tàn bạo vương gia, vương phi lại chạy rồi. Chương 26, góc truyện audio.com. Cố Hiểu Hiểu bị dọa đến mở mắt, chờ phản ứng lại đã tránh cũng không thể tránh. Cũng không nghĩ hắn hiện tại là vui hay giận, chỉ thành thật trả lời. Mẫu thân muốn ta tìm một tìm biểu ca, vương gia có biết hắn đi nơi nào rồi không? Đoạn Hành ánh mắt u ám, mặt như ngọc tiến đến bên tai của nàng. Không được ở trước mặt bản vương, nhắc đến nam nhân khác, Cố Hiểu Hiểu mày nhăn lại. Chỉ là bởi vì mẫu thân lo lắng hắn mà thôi. Vương gia nếu không chịu hỗ trợ cũng không sao. Không cần giáo huấn thần thiếp, giáo huấn ngươi. Nam nhân cười nhẹ, tốt, vậy bản vương thuận tiện giáo huấn ngươi một chút. Cố Hiểu Hiểu nhớ tới những cái giáo huấn lúc trước kia. Tuy nói phần lớn là thống khổ không chịu nổi, nhưng trong đầu những hình ảnh kia vẫn làm nàng ngăn không được đỏ mặt. Nàng không khỏi có chút tức giận. Đoạn Hành, giữa ban ngày ngươi nổi điên làm gì? Ồ, dám gọi thẳng tục danh của hắn. Đoạn Hành mắt phượng nhắm lại, trong mắt lóe lên nguy hiểm. Là bản vương mấy ngày trước đây quá sủng ngươi sao? Bây giờ ngươi dám làm càn như thế. Sủng ái nàng, mấy ngày kia xem như thế đi. Nàng cũng cho là hắn đang sủng ái nàng. Nhưng sự tình của Cẩm Sắt vừa ra tới, lúc đó nàng mới phát hiện, địa vị của nàng trong lòng hắn, sợ đếm Cẩm Sắt cũng không bằng. Cố Hiểu Hiểu đê mi thuận nhãn, thần thiếp nhất định không làm cho người thích, nếu là chọc giận vương gia, xin vương gia thứ tội. Ừ, bởi vì không làm cho người thích, cho nên thích biểu ca ngươi à? Hắn lương bạc thậm chí mang theo mỉa mai từ đỉnh đầu chỗ nện xuống đến. Cố Hiểu Hiểu siết chặt tay, vừa định nói cái gì, hắn lại đột nhiên cường ngạnh ôm lấy nàng, ném đến trên giường, cứ như vậy che thân mà lên. Đã gả cho bản vương, liền không thể nhớ thương nam nhân khác, thủy tính dương hoa nữ nhân sẽ không có kết cục tốt. Còn có, hắn chăm chú nhìn con mắt của nàng, nói, bản vương đời này, không được phản bội, tất cả người dám can đảm phản bội ta. Đều đã chết rồi, ngươi cần phải nhớ kỹ. Thanh âm của hắn ngay tại bên tên nàng, băng lãnh thấu xương, Cố Hiểu Hiểu muốn hỏi một câu. Cố Phán Phán kia chối bỏ hắn. Vì sao hắn còn lo lắng như thế? Nhớ nàng ta, vì sao nàng ta còn sống rất tốt? Hết thảy nhưng mà là bởi vì, tâm hắn đặt trên người ta. Không phải là Cố Hiểu Hiểu thôi. Nàng không nói gì, hắn liền bóp lấy cằm của nàng. Âm thanh có thể nghe thấy được, Cố Hiểu Hiểu vẫn là không có lên tiếng. Hắn tức giận lên, trực tiếp giật quần áo của nàng ra. Nữ nhân khóe mắt có giọt nước mắt trượt xuống, rơi vào trên gối biến mất không thấy gì nữa. Nàng thần sắc hờ hững, kích thích Đoạn Hành càng phát ra bạo ngược. Bên trên áo lông chồn tuyết trắng, có một vết máu chậm rãi lan tràn thấm mở. Chấm, ngày thứ ba, Cố Hiểu Hiểu cắn răng. Nhịn đau xuống giường, hôm đó thân thể khó chịu, lại bị Đoạn Hành ép buộc, không ngờ dưới thân lại xuất huyết nhiều. Lúc ấy sắc mặt Đoạn Hành cực kỳ khó coi, tìm đến thái y trị liệu, cũng may đoạn thời gian trước ôn dưỡng không tệ, thái y kê thuốc cho nàng, để nàng tĩnh dưỡng mấy ngày, chậm rãi có thể khôi phục lại. Bây giờ Cố Hiểu Hiểu cảm khái, nàng cũng là mệnh cứng rắn. Nếu không ba phen mấy bận bị hắn giày vò chảy máu, chỉ sợ nàng đã sớm gặp Diêm Vương. Ngày hôm đó, là nàng cùng Đoạn Hành đã sớm ước định cẩn thận, muốn vào cung bái kiến Thái Hậu. Chỉ là thẳng đến lúc nàng dùng đồ ăn sáng xong, cũng không nhìn thấy thân ảnh Đoạn Hành. Cố Hiểu Hiểu liền gọi Bão Cầm đi ra ngoài nhìn một chút. Trùng hợp quản gia đang đâm đầu đi tới, cùng Bão Cầm nói. Bão Cầm cô nương, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Vương Phi đã xong chưa? Vương gia ở ngoài cửa chờ. Bão Cầm nghe thấy Đoạn Hành đang chờ Cố Hiểu Hiểu. Trên mặt lập tức cười đến. Tiểu thư đã sớm thu thập thỏa đáng. Nô thì đi mời tiểu thư ra. Hai người thanh âm không coi là nhỏ. Cố Hiểu Hiểu ở bên trong cũng nghe thấy. Không đợi Bão Cầm tiến đến. Nàng đã chậm chậm đi ra ngoài phòng. Nàng cười yếu ớt, hướng quản gia đang cùng nàng hành lễ, khẽ vuốt cằm, đa tạ quản gia nhắc nhở. Bão Cầm, chúng ta đi thôi, chớ để vương gia sốt ruột chờ. Bão Cầm ai một tiếng, chạy chậm hai bước, đi theo sau lưng Cố Hiểu Hiểu. Hai người cùng một đường hướng cửa phủ đi đến. Rất nhanh đến cửa phủ, Bão Cầm duỗi cái cổ dài ra bên ngoài nhìn, thấy ngoài cửa lớn rộng mở, cũng không có thân ảnh Đoạn Hành, không khỏi nhỏ giọng thầm thì, không phải nói vương gia chờ ở bên ngoài sao? Sao lại không nhìn thấy bóng người? Cố Hiểu Hiểu nói, có lẽ là trong xe ngựa. Vừa dứt lời, hai người đi ra cửa phủ. Quả nhiên, hai người mới một bước đi ra ngoài hạm, bên trong xe ngựa kia liền duỗi ra một bàn tay, vén rèm lên, Đoạn Hành tuấn mỹ vô song lộ mặt ra, không nhanh chút đi lên, còn muốn để bản vương đợi bao lâu? Cố Hiểu Hiểu che giấu trên mặt ý cười, hành lễ bồi tội, thần thiếp tới chậm, xin vương gia thứ tội. Cách chương.